Oh. trên vàng như nữ nhân hồ. Tốt nhất trên đời em mua thuốc về bàn, vừa bán em vừa dùng, dùng để em còn tăng đề kháng. Bạn ơi, đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhớ. Sáng sẽ chia tấm phòng, mặt mặt hơi bị ngơ. Nếu sao lại tình mình dạng dở, làm bắt vợ không em, không làm mà em vẫn muốn bỏ ăn, em có hơi dở không em. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là gắt ngay, bốn chấm là lè luôn. Bốn chấm là lè luôn. Chúng mình hai đứa một thằng một viên ạ. Lại phải phai là lại phải phê, phê phai là phải phê.

duy nhất em có thể làm được cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh. Khi màn đêm buông xuống, em ngu ngốc ngây thơ nhận ra liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không. Vì khi anh buông bàn tay sẽ đôi câu hứa hôm bên em anh biết có rất nhiều người

nụ cười đã. Thank you.

tất cả mình sẵn hơn thế đây. Người gian tàn nhân ta chỉ để im lặng để cho chúa nhân duyên sống tới. gió mấy ngày trôi, biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai. Bao ngày từng là dài khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất xa lại. Làm sao trời mưa lâu thấu vì mình không nỡ tin nhau. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay, all week. Anh chẳng thể nào nghĩ về em, anh nghĩ về ai. Nỗi buồn thì anh không thể đến, mưa như em thì lại càng tăng lên. Mọc nào đâu mà không thể đến, phải làm sao? Oh,